Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, trời à. Bạch Trạch, thời gian ung dung, vội vàng 300 năm mà qua, linh đài Phương Thốn Sơn bên trong nhiều một con khỉ nhỏ. Toàn bộ núi bên trong đều là cái kia khỉ nhỏ thân ảnh. Quét rác, gánh nước, tu bổ hoa cỏ cành lá. Gánh nước đổ vào cỏ cây. 300 năm, kiếp trước hoa nghệ tại linh đài Phương Thốn Sơn bên trong lại lần nữa hiện ra. Dương Tam Dương cần cù chăm chỉ tại linh đài Phương Thốn Sơn bên trong sinh hoạt 300 năm. Đi dạo hết toàn bộ linh đài Phương Thốn Sơn. Sở hữu tạp dịch công việc đều bị ôm quá khứ. Có chưa từng cảm thụ tuyệt vọng. Dương Tam Dương lúc này có chút tuyệt vọng. Hắn phải gọi chính mình thời khắc đều không dừng được. Phải gọi chính mình vẫn luôn bận rộn. Đầu óc của mình mới sẽ không suy nghĩ nhiều. Hắn cho là mình bái nhập linh đài diệu cảnh. Cự ly trường sinh bất tử đã rất gần. Nhưng trên thực tế trường sinh diệu pháp cách mình vẫn như cũ xa xôi. Năm đó chính mình tại Nguyên Thủy Bộ Lạc thường có bao xa? Tại linh đài Phương Thốn Sơn vẫn như cũ là xa như vậy. Xa gọi người tuyệt vọng. Từ chính mình tự Nguyên Thủy Bộ Lạc đạt được thần văn. Đến hôm nay lại tại linh đài Phương Thốn Sơn lĩnh hội thần văn 300 năm. Đã ước chừng qua hơn 600 năm. Hơn 600 năm thời gian. Chính mình lại liền một viên phù văn cũng ngộ không thấu. Cho dù là chính mình thọ 3000, lại có thể có bao nhiêu thời gian cho mình trì hoãn. Hắn không biết, trong mỗi ngày điên cuồng bận rộn, quyết không thể gọi mình không rảnh rỗi. Đương nhiên, nhất làm cho người căm tức là núi bên trong chư vị đệ tử. Một bộ trêu đùa hầu tử biểu lộ, gọi trong lòng khó chịu đến cực điểm. Khỉ con, ngươi cho ta lật cái té ngã, trái cây này chính là ngươi. Ngay tại Dương Tam Dương lâm vào trầm tư thời điểm, một đạo lời nói đột nhiên đem bừng tỉnh. Dương Tam Dương thả ra trong tay cây chổi, ngẩng đầu lần theo thanh âm nhìn lại, đã thấy một nam tử đứng trên bậc thềm nhìn xuống chính mình. Trong tay cầm một viên màu đỏ thắm quả trên dưới ném đi. Ánh mắt lộ ra một vệt trêu chọc động tác, mặc dù không biết đối phương nói chính là cái gì. Nhưng đối phương biểu tình kia hắn lại rất quen thuộc. Năm đó chính mình chưa trước khi trùng sinh, trêu đùa trong vườn thú hầu tử. Không phải cũng là biểu lộ như vậy? Như vậy tư thái sao? Người này tựa như là cái kia tứ sư huynh đi. Thật sự là một cái chán ghét ra hỏa. Cái này ngu ngốc, thật tóm lão tử làm con khỉ nha. Dương Tam Dương cũng không nói chuyện. Cho đối phương một cái ngươi là ngu ngốc biểu lộ. Cúi đầu xuống tiếp tục thanh quét lá rụng. Nha a, thế mà bị một con khỉ cho khinh bỉ. Ta thế mà bị một con khỉ con khinh bỉ. Tứ sư huynh sắc mặt một trận thanh bạch. Nhìn quét lá rụng Dương Tam Dương. Đột nhiên ngửa đầu cười to. Cái này khỉ con khi chơi thật vui. Khỉ con, cái quả này thưởng ngươi. Tứ sư huynh trong tay quả ném đi. Chuẩn xác không sai nện ở Dương Tam Dương trên đầu. Sau đó lăn lộn rơi trên mặt đất. Bắn bay ra rất xa. Cuốn lên đầy đất bùn đất. Khỉ con, cái kia quả cho ngươi. Tứ sư huynh chỉ trên mặt đất dính mãn bùn đất quả. Trong mắt lộ ra một vệt hí ngược. Dương Tam Dương ngẩng đầu khinh bỉ nhìn tứ sư huynh liếc mắt. Sau đó cúi đầu xuống tiếp tục thanh quét lá rụng. Ngươi một cái tu sĩ, cùng hầu tử như vậy so đo, mất mặt hay không? Cái con khỉ này quả nhiên thành tinh, dĩ nhiên khinh bỉ ta, tốt có cốt khí hầu tử. Tứ sư huynh xoa xoa tay, ta nói tứ sư huynh, ngươi tại sao lại cùng hắn phân cao thấp? Ngươi đường đường một giới tu sĩ, lại cả ngày cùng con khỉ nhỏ này không qua được, cả ngày tóm con khỉ nhỏ này làm trò cười. Nếu như bị tiểu sư muội biết, nhất định phải cho ngươi biết mặt không thể. Đạo hạnh tự nơi xa đi tới, trong mắt tràn đầy xem thường. Sau đó trong tay xuất ra một viên quả, đặt ở Dương Tam Dương trong tay. quay người nhìn về phía tứ sư huynh. Cho dù là khỉ, nhân gia cũng là có cốt khí, không giống một ít người, cả ngày trừ lừa gạt nữ hài tử, chính sự nửa điểm cũng không làm. Đạo hạnh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tứ sư huynh nghe vậy đột nhiên biến sắc. Ta có ý tứ gì ngươi trong lòng mình cần phải rõ ràng. Ngươi vì chiếm được tổ sư niềm vui, cả ngày biến đổi pháp lấy lòng tiểu sư muội. Chuyện này chúng ta có thể đều thấy rõ. Đạo hạnh trong lời nói chua chua. Đạo duyên như vậy, cổ linh tinh quái, phảng phất tiên linh giống nhau nữ tử. Cái kia không thích. Mắt thấy đạo duyên cùng tứ sư huynh càng đi càng gần, các vị sư huynh đệ tự nhiên trong lòng cảm giác khó chịu. Ha ha, nguyên lai là ghen. Đáng tiếc người thiên tư quá thấp, chính là bách tộc bên trong hạ đẳng, không kịp nổi ta. Ngươi cho dù ghen ghét, cũng chỉ có thể ghen ghét. Đạo duyên sư muội không phải ngươi có thể xứng với. Tứ sư huynh cười ha ha, hất lên ống tay áo quay người rời đi. Khỉ con, ngươi đừng nên trách hắn. Tứ sư huynh chính là tính tình như thế. Trừ đại sư huynh cùng đạo duyên bên ngoài, ai đều không bị để ở trong mắt. Đạo hạnh an ủi Dương Tam Dương. Dương Tam Dương ăn miệng linh quả, trong mắt tràn đầy mộng bức. Giữa hai người ngôn ngữ hắn hoàn toàn nghe không hiểu, thế là cũng không nói thêm lời, mà là quân người hướng phương xa trong núi đi đến. Chỉ có cây chổi thanh quét lá rụng thanh âm ở trong thiên địa chậm rãi quanh quẩn ra. Quét dọn xong bậc thềm đại điện, Dương Tam Dương một đường đi vào phía sau núi. Phía sau núi hắn mở ra một phương đào viên, giữa rừng núi trồng đầy quả đào, ngô, tại này nhân gian tiên cảnh, vẫn là ít sát sinh tốt. Hắn sợ chọc cho tổ sư không nhanh, cả ngày chỉ là suy nghĩ một chút thức ăn chay. Cây đào khoảng chừng 800 khỏa, trải qua 300 năm sinh trưởng đã thành yêu yêu rừng đào. Liếc nhìn lại đầy trời phấn hồng, hắn chính là dựa vào mảnh này rừng đào, còn có giữa rừng núi rau dại, quả dại kiếm ăn. Hắn mặc dù thực khí mà bất tử, nhưng miệng lưỡi chi dục nhưng không có buông xuống. Vất vả cần cù đưa tới trong núi Thanh Tuyền đổ vào rừng đào. Dương Tam Dương một đường quay lại đạo duyên sơn động, sau đó nhìn cái kia khoanh chân ngồi tĩnh tọa như ngọc điêu giống như tuyệt mỹ nữ tử, không khỏi ngẩn ngơ, trong mắt lộ ra một vệt si mê. 600 năm trôi qua, cho dù là một đầu lợn cái cũng có thể sinh ra cảm giác, huống chi dung mạo khí chất đều là nữ thần cấp bậc đạo duyên, cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Ta nếu là có thể đạp lên con đường tu hành, có lẽ có cơ hội theo đuổi được như vậy cực đẹp nữ tử. Ta như chậm chạp không thể vào nói, chung quy là lưỡng trọng thiên người. Đạo duyên đối với ta cho dù tốt, cũng chỉ là đem ta xem như sủng vật mà thôi. Dương Tam Dương mày nhăn lại, chậm rãi thu hồi ánh mắt, một đôi mắt nhìn về phía phương xa như vẽ cảnh sắc. Sau đó trở về nhà mình ổ nhỏ, móc ra thần văn tinh tế dò xét. 300 năm trôi qua, ta lại vẫn như cũ không tiến triển chút nào, liền liền một viên thần văn đều tham không thấu. Đại khái qua nửa khắc đồng hồ, Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt mỏi mệt, cầm trong tay ra quyển buông xuống, vuốt vuốt nhà mình đầu. Lão tổ, thật đúng thật không có bất kỳ biện pháp nào sao? Siêu tương đương, Bạch Trạch tự giỏ cái sọt bên trong chui ra ngoài. Năm đó liền nói cho ngươi, không muốn si tâm vọng tưởng, kết quả ngươi hết lần này tới lần khác không nghe tin lời của ta. Lão gia ta có thể làm sao? Ngươi chẳng lẽ quả thật muốn trơ mắt nhìn ta chết già? Dương Tam Dương nhìn chằm chằm Bạch Trạch, trong mắt tràn đầy buồn vô cớ. Không phải ta muốn nhìn lấy ngươi lão chết, mà là cây bản liền không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi biết không, lão tổ ta cũng bất lực. Bạch Trạch trong mắt lóe ra một vệt tiếc hận. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, ngươi thế nhưng là tiên thiên thần thánh, làm sao sẽ không có cách nào? Dương Tam Dương duỗi ra hai tay, nắm chặt Bạch Trạch lỗ tai, phảng phất con thỏ giống nhau đem cầm lên đến, lơ lửng giữa không trung. Tiểu tử, ngươi dám đối với lão tổ ta vô lễ, nhanh chóng đem lão tổ ta buông ra. Bạch Trạch trong mắt tràn đầy hỏa khí, như vậy bị người xấu hổ mang theo, cho dù không ai nhìn thấy cũng không được nha. Ta không, trừ phi ngươi giúp ta nghĩ ra giải nạn biện pháp, trợ ta học thành thần văn, nếu không ta là sẽ không để ngươi xuống tới. Dương Tam Dương nắm chặt Bạch Trạch lỗ tai, tuyệt không buông tay. Ngươi hỗn trướng, lại dám như vậy đợi lão tổ ta. Lão gia ta thế nhưng là tiên thiên thần thánh. Bạch Trạch vặn vẹo lên thân thể, không ngừng búng ra tứ chi, hai mắt bên trong hỏa diễm hừng hực. A, khỉ con ngươi ở đâu bên trong bắt được tiểu động vật? Ngay tại hai người giãy giụa thời điểm, một đạo hoàn mỹ không một tì vết bóng người xuất hiện tại động miệng. Đạo duyên chẳng biết lúc nào đi đến, ở vào tranh đấu hai người thế mà không có phát hiện đạo duyên tung tích. Ngốt rồi, Dương Tam Dương trong lòng giật mình, động tác cứng ngắc ở đâu, nhất thời ở giữa chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Hoa, thật đáng yêu tiểu động vật, đây là cái gì chủng tộc? Đạo duyên bước nhanh đi lên trước, một tay lấy Bạch Trạch tự Dương Tam Dương trong tay chiếm quá khứ. Cái này, đạo duyên ôm Bạch Trạch, thấy được Bạch Trạch trên đỉnh đầu lóe ra huyền diệu trước thiên đạo vận sừng thú. Thanh âm cũng bắt đầu run run. Bạch Trạch, đây là tiên thiên thần chi Bạch Trạch. Ba tương đương, đạo duyên vô ý thức buông tay ra, vội vàng quỳ rạp xuống đất, đối với Bạch Trạch dập đầu. Tiểu nhân đạo duyên, chẳng biết tôn thần lần nữa, mong rằng tôn thần tha thứ tiểu nữ tử mạo phạm tội. Đạo duyên sắc mặt kinh hoàng luống cuống quỳ, rạp xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, lộ ra một vệt sợ hãi. Hừ, Bạch Trạch lạnh lùng hừ một cái, đối với đạo duyên ngạo kiều ôm lấy hai tay, sau đó ghé mắt nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, Dương Dương đắc ý run lấy thân thể. Tiểu tử, thấy không, đây chính là lão tổ uy phong của ta, cũng chính là tiểu tử ngươi không đem lão tổ ta coi ra gì. Như đổi thành người khác, thấy đến lão gia ta đều muốn cúng bái, làm sao bây giờ? Hiện tại sư tỷ ta phát hiện tung tích của ngươi, nàng nếu là đem tin tức của ngươi truyền đi, nếu là có người mưu đoạt ngươi bản nguyên, ngươi chẳng phải là nguy hiểm? Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Sợ cái gì, trải qua 600 năm tĩnh dưỡng, lão tổ ta ngược lại là khôi phục một chút thần thông, tự vệ là đủ. Lại nói, lão gia ta cùng linh đài phương thốn sơn lão gia hỏa cũng có chút giao tình, ở đây ai dám tính toán ta? Bạch Trạch Dương Dương đắc ý nói. Ba tương đương, Dương Tam Dương tát Bạch Trạch cái ót một chút, đem cầm lên đến ôm vào trong ngực, nhanh lên một chút đem sư tỷ ta kêu lên, như vậy dập đầu cho ngươi cũng không sợ yểu thọ. Chậc chậc chậc, tiểu tử ngươi đừng suy nghĩ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, nhân gia chỉ là đưa ngươi xem như sủng vật mà thôi. Muốn ta nói, các ngươi nhân tộc tổ địa tiểu nha đầu kia liền rất tốt, cùng ngươi rất xứng, đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng, ngươi vì sao xem người ta không thượng nhân nhà? Đạo duyên nha đầu này không phải ngươi có thể với cao, nhân gia về sau có cơ hội chứng thành kim tiên chính quả, ngươi liền tu hành cánh cửa đều không có đạp lên, quả nhiên là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Bạch Trạch cũng không giãy giụa, mà là thuận theo Dương Tam Dương kình đạo, lẻn đến bả vai, sau đó rơi vào đỉnh đầu bên trên. Lão tổ, ngươi miệng lúc nào như vậy độc rồi? Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, đối phương liền cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga cái từ này đều đụng tới. Nhìn đến theo chính mình 600 năm, tốt xấu lời nói học một đống lớn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,